Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, thực lực thật là mạnh. Tề Duệ nhường người nhà họ Tề chuẩn bị về sau chạy tới Đông Thắng Đế Quốc. Về sau Đông Cách Châu bên trên sự tình, đức cao vọng trọng ông ngoại Uyển Tân Túc Dương sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Tề Duệ đến Đông Thắng Đế Quốc còn có một chuyện. Đó chính là hắn đường đệ Đủ Hoàn. Trước đó hắn liền hỏi qua. Thế nhưng là Đủ Hoàn đã bị Quỷ Lệ Nha làm tan. Không thể nói chuyện. Còn không biết chữ. Cho nên rất khó cùng hắn câu thông. Bởi vì người nhà họ Tề đều bận rộn trùng kiến Tề gia. Thế là Tề Duệ liền đem Đủ Hoàn giao cho đại cữu Uyển Tân Phong Hoa. Liền là nghĩ biện pháp khiến cho hắn biết mình thân thế. Hiện tại cũng không biết như thế nào. To lớn phi toa rơi xuống Đông Thắng Đế Quốc Hoàng Cung. Uyển Tân Túc Dương còn tưởng rằng bên trong thần châu lại tới cái gì đại năng. Ra đón thấy lại là bảo bối của mình ngoại tôn Tề Duệ. Duệ mà, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Uyển Tân Túc Dương hỏi. Ông ngoại, ta đã nắm mẫu thân thu xếp tốt. Tới liền là muốn hỏi hỏi ngài có muốn hay không đi bên trong thần châu? Tề Duệ trực tiếp hỏi, Uyển Tân Túc Dương kích động hỏi, mẫu thân ngươi, nàng bây giờ đã hoàn hảo. Ông ngoại, mẫu thân của ta còn tốt, nàng liền là rất tưởng niệm ngài. Lần này ta tới liền là nghĩ đón ngài đi qua đâu. Duệ mà, ngươi vì cái gì không đem mẹ ngươi mang về? Uyển Tân Phong Hoa kỳ quái hỏi, ông ngoại, đại cữu, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ nắm Cô Võng Kiếm Tông sự tình nói đơn giản một lần. Nói như vậy Cô Võng Kiếm Tông hiện tại là địa bàn của ngươi. Uyển Tân Phong Hoa cùng người nhà họ Tề một dạng hết sức khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Đúng, bên kia ta cũng sẽ thành lập được một cái tông môn hoặc là đế quốc. Cho nên rất nhiều nơi còn cần ủng hộ của các ngươi đâu. Không tầm thường a, Duệ mà, ngươi cứ yên tâm to gan đi làm. Chúng ta Uyển Tân gia khẳng định hội đại lực duy trì. Thiếu cái gì cứ việc nói với chúng ta. Uyển Tân Túc Dương khích lệ nói. Ta chỉ cần các ngươi có thể bình an. Tề Duệ nghĩ đến Đông Cách Châu là nhân ma đại chiến đệ nhất chiến trường trong lòng liền hết sức. Lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Theo Tề Duệ trong giọng nói Uyển Tân Túc Dương nghe được chút mánh khóe. Ông ngoại, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói riêng. Tề Duệ vẫn là nghĩ trước tiên đem ma tộc sự tình. Cùng ông ngoại nói riêng nói chuyện. Bởi vì tin tức này một khi truyền ra. Như vậy Đông Cách Châu chắc chắn lộn xộn. Uyển Tân Túc Dương tranh thủ thời gian khiến người khác lui ra. Bao quát Uyển Tân Phong Hoa bọn hắn. Hỏi, Duệ mà, sự tình gì nghiêm trọng như vậy? Ông ngoại, ma tộc không dùng đến mấy năm liền sẽ lần nữa buông xuống. Chúng ta cùng ma tộc tất có một trận huyết chiến, mà Đông Cách Châu liền là đệ nhất chiến trường. Cho nên hiện tại chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Ma tộc thật muốn tới. Khẳng định sẽ, phong ấn đã không kiên trì được mấy năm. Ta đây muốn làm sự tình liền có hơn. Uyển Tân Túc Dương yêu dân như con. Nghĩ tới cũng là như thế nào chuyển di hắn quốc dân. Ông ngoại, Đông Cách Châu bách tính đều tại sớm chuyển di. Ngài đức cao vọng trọng cùng các thế lực các đế quốc cũng tốt câu thông. Nhất định phải nghĩ cái thích đáng biện pháp chuyển di bách tính mới được. Nhiệm vụ này liền giao cho ta. Uyển Tân Túc Dương trong đầu đã có biện pháp. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng. Tạm thời vẫn là đừng nói cho ma tộc sự tình. Ngài nói đúng không? Đây là nhất định. Yên tâm phương diện này ta có biện pháp. Uyển Tân Túc Dương nói ra. Ta muốn cùng ngài nói liền là việc này. Ông ngoại, Đủ Hoàn thế nào? Đứa nhỏ này khó chơi. Người mấy cái cữu cữu là nghĩ hết biện pháp cũng không có gì tiến triển. Ông ngoại, chuyện bên này ngài nhìn xem xử lý. Ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu xem xong Đủ Hoàn ta liền rời đi. Chờ ta trở lại hội đón ngài đi bên trong thần châu nhìn một chút mẫu thân của ta. Người đi mau đi. Vấn đề này đến lúc đó lại nói. Uyển Tân Túc Dương đích thật là hết sức nghĩ thấy nữ nhi của mình. Nhưng ma tộc liền muốn đánh tới hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. chỉ sợ là không đi được. Tề Duệ cùng Uyển Tân Phong Hoa đi gặp Đủ Hoan, hắn vẫn là như thế. Tề Duệ nhường Uyển Tân Phong Hoa tại bên ngoài chờ lấy. Hắn một thân một mình tiến vào giam giữ Đủ Hoan gian phòng. Đủ Hoan, còn nhớ ta không? Ô ô, chấm ngoặc kép, Đủ Hoan không có đầu lưỡi. Biểu lộ phẫn nộ ô ô lấy. Tề Duệ lộ ra hỏa loan vũ hồn nói ra. Đủ Hoan, ngươi xem, ta có giống như ngươi vũ hồn. Ta gọi Tề Duệ, là ca ca của ngươi. Đủ Hoan thấy Tề Duệ vũ hồn hơi an tĩnh chút. Tề Duệ ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói với hắn. Đủ Hoan, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tề Duệ liền đem Đủ Hoan tao ngộ nói một lần. Đủ Hoan mặc dù không thể nói sẽ không viết, nhưng là nghe thấy nhìn thấy. Này chuyện xưa cũng nghe rõ ràng liền là chính hắn. Thấy Đủ Hoan tất cả đều nghe lọt được. Tề Duệ biết hắn cần tiêu hóa một thoáng. Liền nói, Đủ Hoan đệ đệ, ngươi tại đây bên trong suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta người nhà họ Tề hiện tại cũng ngóng trông ngươi có thể tỉnh táo lại. Nhớ kỹ, ngươi gọi Đủ Hoan là truyền thừa Tề gia ưu tú nhất huyết mạch người nhà họ Tề. Chờ ta trở lại, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi. Đủ Hoan cúi đầu cũng không ô ô. Tề Duệ than nhẹ một tiếng rời đi. Tề Duệ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên cũng không có tại Đông Thắng đế quốc chậm trễ. Mang theo mọi người cùng nhau bay hướng Đại Hạp Cốc. Tiếp xuống hắn liền muốn đi hy vọng bí cảnh. Hiện tại hắn vẫn không thể chữa trị phù văn truyền tống môn, bởi vì cái kia phù văn truyền tống trận là tàn khuyết. Bây giờ Tề Duệ nghĩ tới biện pháp liền là nhường hy vọng bí cảnh người tiến vào trong tháp. Sau đó nhường nhỏ ô trói trang phá giới độn hành đi ra. Tiến vào hy vọng bí cảnh rất dễ dàng. Nguyên Linh cùng Thượng Cổ Nguyên vượt bọn họ nắm thế giới bên ngoài tình huống báo cáo chi tiết cho Nguyên Triệt tướng quân. Lời của bọn hắn Nguyên Triệt khẳng định là tin tưởng. Nguyên Triệt cũng biết đạo bên ngoài bây giờ hoàn toàn chính xác đều là nhân tộc. Cũng biết ma đạo tộc bị phong ấn ở một bên khác, mà lại lập tức liền muốn lần nữa làm hại nhân tộc. Liền hỏi, Tề Duệ, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Tiếp xuống liền là chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng hy vọng các ngươi đều ra ngoài, bởi vì các ngươi đều có phân biệt ma tộc năng lực. Mà tại bên ngoài trên vạn năm chưa từng xuất hiện ma tộc. Bọn hắn cũng chỉ là tồn tại ở một chút cố sự bên trong. Cho nên coi như ma tộc đứng bên người sợ là chúng ta đều nhận không ra. Chỗ mà đối kháng ma tộc các ngươi tuyệt đối là lực lượng trung kiên. Chúng ta người nơi này từ lúc sinh ra tới một ngày kia trở đi cũng chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là giết ma tộc. Chúng ta cũng nguyện ý cùng ngươi ra ngoài đối kháng ma tộc. Nguyên Triệt nói ra, quá tốt rồi. Nguyên Triệt tướng quân, ta nghĩ biết ngài nơi này tu vi cao nhất là cảnh giới gì? Vũ Đế, hiện tại chúng ta nơi này hết thảy hơn 4 vạn người. Trong đó 6 thành là tu giả. Vũ Đế có 4 cái. Võ Thần có 23. Vũ Hoàng có hơn 1.000 người. Võ Tôn cảnh nhiều nhất. Nguyên Triệt nói rõ ngọn ngành nói ra. Thật mạnh, chỉ là Vũ Đế liền có 4 cái. Nơi này cũng xem như cái nhất lưu tông môn thực lực. Nguyên Triệt tướng quân, ngài cảnh giới gì? Ta Vũ Đế đỉnh phong cảnh. Xem ra ta cũng cần một khỏa phá hư đan. Tề Duệ không tin ai cũng sẽ tin hy vọng bí cảnh bên trong người. Bởi vì nơi này tuyệt đối là không có người ma tồn tại. Cho nên Nguyên Triệt tướng quân nhất định phải đột phá đến phá hư kính. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.